Chương 186, thăng cấp. Ảnh thuần thân. Âm phong ấn kỹ năng đẳng cấp, S kỹ năng thuộc tính, phụ trợ phong ấn kỹ năng hiệu quả, ở cái chán hình thành một cái hình thoi phong ấn đồ án, có thể đem bình thường tích lũy trả cờ dạ dự trữ ở chỗ này phong ấn trong bức vẽ, tối cao dự trữ số lượng nhưng đến tự thân trả cờ dạ lượng 5 lần, kỹ năng càng cao, trả cờ dạ chứa đựng số lượng càng nhiều điều kiện học tập, hạ nhận sử dụng hạn chế, dự trữ trả cờ dạ không đủ tình huống bên dưới, không cách nào sử dụng miêu tả, âm phong ấn. Tác dụng ở chỗ trong nháy mắt bổ sung đại lượng trả cờ dạ, do đó có thể khiến cho một ít cần tiêu hao rộng lượng trả cờ dạ thuật trở thành khả năng một lời không hợp sẽ đưa giặt cấp cấm thuật. Không hổ là ngang ngược xù nạ viên thanh tiếp nhận kỹ năng quyển trục phía sau, không do dự, trực tiếp bóp chặt lấy Ken chúc mừng ngươi thành công học tập cấp nhận thuật kỹ năng âm phong ấn. Âm phong ấn cái này cấm thuật chủ yếu tác dụng, cũng không phải là dự trữ rộng lượng trả cờ dạ mà là vì tiếp theo cái. Kia hai từ đứng sau cái kỹ năng sang tạo tái sinh cùng trăm hảo thuật hai cái này kỹ năng, cũng đều là cấp cấm thuật 1690 cái là có thể trong vòng thời gian ngắn thu được thân bất tử hiệu quả, còn có một cái là tăng lên trên diện rộng thể thuật uy lực cùng quái lực mạ chạm hiệu quả kỹ năng mà phát động. Hai cái này thuật điều kiện tiên quyết, chính là âm phong ấn đương nhiên. Âm phong ấn ở hiện thực trên thế giới, còn có một loại khác hiệu quả đó chính là thanh xuân vĩnh chú. Cái này thanh xuân vĩnh chú cũng không phải là chỉ trường sinh bất lão mà là chỉ ở ngươi sinh thời, có thể vẫn bảo trì lúc còn trẻ dung nhan kiếp trước, ở trò chơi năng lực hàng lâm hiện thực sau đó. Kỹ năng này nhưng là bị quảng đại đồng bào phái nữ nhóm khen là mỹ dung giới thần kỹ, mời Tsu Na ăn no một trận. Viên Thanh vừa được đối phương 50 điểm độ hảo cảm, Tsu Na đại nhân, hành lý ta đều đã chuẩn bị xong, chúng ta lúc nào xuất phát lúc này. Thịt quay bên ngoài cửa điếm, một cái con dương lớn tóc ngắn muội tử duy duy ập ư đi đến. Trong tay còn ôm một con mập phì tiểu chư tính danh, xì rủ nở tờ cờ thế lực trận doanh, hỏa quốc cổ nổ hạ nhận thôn đẳng cấp, đặc biệt thượng nhận 37 cấp miêu tả, cắt gian chất nữ. Cũng là Tsu Na thời kỳ đầu đệ tử, tính cách hiền hòa, ôn nhu, năng lực xuất chúng, am hiểu chữa bệnh nhận thuật tóc ngắn muội tử tin tức tùy theo chui vào tầm mắt. Nguyên lai là Tsu Na người hầu đệ tử tới hôm nay khí trời coi như không tệ, chúng ta bây giờ tiểu ra phát ra. Tsu Na đứng dậy đi tới thịt quay cửa tiệm, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Viên Thanh, triển mi cười nói, lần sau gặp lại thời điểm, ta muốn đánh cuộc với ngươi một bả không thành vấn đề. Viên Thanh cười đáp lại nói, còn có, thiếu cùng gì gì giả tên kia đi nhà tắm. Ngươi sẽ bị hắn làm hư. Tsu Na dặn dò một câu cuối cùng, sau đó liền dẫn Xì Dùn phiêu nhiên nhi khứ bay đi. Nhìn Tsu Na cùng Xì Dùn bóng lưng rời đi, Viên Thanh không khỏi thở dài, ai nếu là ngươi biết mình về sau cùng gì dễ dạ vận mệnh, chỉ sợ cũng sẽ không nói như vậy đi. Nghĩ tới đây, Viên Thanh tâm lý đối với nghịch chuyển cốt truyện tuyến sự tình lại càng thêm để tâm, nếu như có thể hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đem gì dễ dạ cứu từ thịt quay. Thiệm đi ra, Viên Thanh nhìn đồng hồ. Sau đó tiểu lỏ gặp đây trở lại hiện thực thế giới, Viên Thanh mở ra Aston Martin mang theo Vương San San đi bên ngoài ăn một chén mì thịt bò vẫn là thêm hai trái trứng cao y chú nở dê loa y kia, sau đó trở về tiếp tục lái làm thế giới game. Viên Thanh đăng nhập sau khi lên nét, lập tức ở nghiệp đoàn tin tức hô một câu, xoát bản, mở AIEE làm duy ta độc hào nhất thời phát một cái rơi lệ biểu tình, đại ca, người rốt cuộc đến chúng ta bay A Ma Đạo, bản cốt nói muội muội của hắn bệnh tình tăng thêm, muốn đi chiếu cố hắn muội muội. Không có ở tuyến, ít người cái làm sao bây giờ duy ta độc hào nói, để chị dâu gọi cô gái đẹp qua đây thôi, có một muội tử theo, đánh quái cũng mang một ít tinh thần. A Ma phát cái chảy mồ hôi biểu tình, thổ. Hào ca, xin chú ý thân phận của ngươi. Viên Thanh chưa cùng cái này hai hàng mù đúc kết, hắn mở ra bản thân lan nhìn một chút, Đỗ Thu vẫn còn ở luyện cấp, hiện nay đã đạt đến 9, một người luyện, tốc độ coi như có thể. Vương San San cùng Nam Mục đều ở đây. Hơn nữa đều là chưa tổ đội cha nở dê thao y, vừa lúc hắn lập tức phát hai cái tổ đội mời qua đi nêu lên, đèn giã rời gia nhập vào tiểu đội nêu lên, không sợi ở xỉn gia nhập vào tiểu đội duy ta độc hào chứng kiến có một muội tử nhập đội, lập tức kêu một tiếng, gào không hổ là đại ca, nhanh như vậy đã tìm được một cái muội tử. A Ma không nói, ngươi nói ngươi một cái thổ hào, làm sao chỉnh cùng một điểu ti giống nhau duy ta độc hào, ngươi không hiểu, cái này gọi là bình dị gần gũi. A Ma, trường ca. Lão địa phương tập hợp Viên Thanh vốn là ở tiệm mì cách vách thịt quay tiệm, vì vậy thừa dịp đội ngũ tập hợp khe hở, hắn chuẩn bị đem thanh điểm kinh nghiệm bên trong kinh nghiệm phân phối một cái bạch nhãn, kế tiếp tiến giai mắt là sạch mắt. Tiến giai cần kinh nghiệm vừa lúc là một ức, nhưng là cùng tiến giai mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng giống nhau, tiến giai sạch mắt cũng cần một ít đặc thù tiến giai tài liệu mới được. Trước mắt hắn chỉ có kinh nghiệm, cũng vô pháp hết thành tiến giai hình thức, vì vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước đem tăng lên cấp bậc đến rồi hạ nhẫn mãn cấp, hạ nhẫn 20 cấp điểm kinh nghiệm lập tức hay dùng đi tiểu 20 triệu mấy phút sau. Tiệm mì cửa, tiểu đội đúng giờ tập kết viên thanh xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ tuyển ra 20 mấy tấm không đồng loại hình phó bản quyển trục, sau đó trực tiếp trong đó bóp nát một tấm. Thời gian trôi qua, nhật nguyệt quay bánh xe 4 giờ phía sau, mọi người thắng lợi trở về trang bị, sách kỹ năng, điểm kinh nghiệm, điểm thuộc tính, điểm kỹ năng, đều thu hoạch không ít nhất là điểm kinh nghiệm. Ở viên thanh điên cuồng soát phía dưới, tiểu đội mỗi người đều được 50 triệu trở lên kinh nghiệm, mà viên thanh làm đội trưởng, có thêm vào kinh nghiệm thêm được càng là trực tiếp lấy được 6.000 nhiều vạn. Cùng lúc đó, viên thanh điểm kỹ năng cũng rốt cuộc đạt tới có thể đem phân thân thuật có một chút mãn cấp trình độ ảnh thuần thân, rốt cuộc có thể kích phát. Viên thanh khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó quả đoán điểm xuống kỹ năng thăng cấp.